phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 315, đầu óc bị ăn sạch. La Vân cùng Hạ Nguyệt đều là sững sờ. Bọn họ mặc dù gia nhập An Bảo Cục, nhưng trong điện thoại di động cũng không có bảo tồn An Bảo Cục điện thoại. Tuy nói Ngụy Hoài, Quách Anh đám người điện thoại bọn họ có lưu, nhưng đều viết chính là tên, vẫn chưa đánh dấu An Bảo Cục. Bất quá xem này cú điện thoại, chỉ có tên không có dãy số, hiển nhiên là trải qua đặc thù xử lý, rất có thể chính là An Bảo Cục bên kia đánh tới. Sẽ không là có chuyện gì xảy ra đi. La Vân cùng Hạ Nguyệt liếc nhau một cái, đồng thời bóp lại nút trả lời. Bên đầu điện thoại kia người, tại xác định La Vân cùng Hạ Nguyệt thân phận về sau, nói, Tinh Thành xảy ra cùng nhau án mạng, bởi vì biết ngươi tại Tinh Thành, cho nên Tinh Thành An Bảo Cục người phụ trách hướng tỉnh thành xin, muốn mượn điều ngươi đi qua, hiệp trợ phá án án này. Tình huống cụ thể, các ngươi liên hệ Tinh Thành An Bảo Cục người phụ trách, hắn sẽ cho các ngươi kỹ càng giảng thuật. Cúp xong điện thoại về sau, La Vân mắt nhìn Hạ Nguyệt, có chút tiếc nuối nói, xem ra hôm nay trận này điện ảnh, chúng ta là không có cách nào tiếp tục xem. Hạ Nguyệt ngược lại là rất thông tình đạt lý, dù sao cũng khó nhìn, chúng ta đi thôi. Đi, La Vân gật gật đầu, đứng dậy đi theo Hạ Nguyệt cùng nhau, đi ra phòng chiếu phim. Vừa ra ngoài, điện thoại liền lại vang lên, lần này gọi điện thoại tới, là người quen, Quan Hải Dương. Kết nối điện thoại về sau, La Vân hỏi, Quan cảnh sát, có chuyện gì không? Quan Hải Dương không có cùng hắn hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề, ngươi cùng Hạ Nguyệt đang ở đâu? Muốn ta phái xe tới đón các ngươi sao? La Vân nghe xong lời này liền hiểu, nguyên lai Tinh Thành An Bảo Cục người phụ trách chính là ngươi a. Lên chức sao? Không cần phái xe tiếp, chính chúng ta tới, còn có thể tiết kiệm chút thời gian, ngươi đem địa chỉ cho ta đi. Quan Hải Dương hồi đáp, nội thành bên này Vĩnh Vận Giang Nam, 17 tòa nhà, tầng dưới có cảnh sát, đến về sau, đưa ra các ngươi cảnh sát chứng nhận, ta đều cho bọn họ chào hỏi. Nội thành Vĩnh Vận Giang Nam đúng không? Đi, ta đã biết. La Vân đem địa chỉ lặp lại một lần. Hạ Nguyệt nhanh lên cầm điện thoại kêu cái xe. Người chết là ai? Chết như thế nào? La Vân vấn đề thẳng đến yếu điểm. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như người chết thân phận hoặc là chết nguyên nhân, không có cái gì chỗ cổ quái, là sẽ không kinh động An Bảo Cục. Cảnh sát liền có thể cho xử lý. Đã hiện tại An Bảo Cục ra mặt, đã nói lên vụ án này liên lụy đến yêu quỷ hoặc người tu hành. Ngươi chờ một chút. Quan Hải Dương không có lập tức cho ra trả lời, đoán chừng bên cạnh còn có người bình thường tại. La Vân có thể nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra một mảnh rất nhỏ tiếng bước chân, hẳn là Quan Hải Dương đi tới một cái không ai địa phương, sau đó mới nghe được hắn thấp giọng nói, người chết họ Phùng, gọi Phùng Khải, cũng là một cái người thừa kế. Sáng hôm nay chết bởi trong nhà, trên người không có bất kỳ cái gì vết thương. Theo nhà hắn người nói, tại hắn trước khi chết, cũng không có cái gì dị thường sự tình xảy ra. Hắn cứ như vậy đột ngột, không hiểu ra sao chết. Cái này Phùng Khải, trước kia có qua bệnh gì sao? La Vân hỏi, không có. Quan Hải Dương nói, thân thể của hắn luôn luôn rất tốt, khi lấy được truyền thừa về sau, tố chất thân thể càng là viễn siêu lúc trước, liền xem như hại bệnh, cũng sẽ không chết như vậy đột nhiên. Hơn nữa chúng ta còn phát hiện, hắn truyền thừa cũng đã biến mất. Bình thường mà nói, người thừa kế cho dù chết, truyền thừa cũng sẽ tồn tại ở thân thể của hắn trong, thẳng đến nhục thân bị đốt cháy hoặc là bắt đầu hư thối mới có thể rời đi. Phùng Khải sáng hôm nay vừa mới chết, ấn lý thuyết truyền thừa hẳn là còn tại hắn trong thi thân mới đúng, nhưng hiện tại, hắn truyền thừa nhưng không thấy. Đây chỉ có một loại khả năng, liền hắn truyền thừa, bị người cho cướp đi. La Vân biểu tình thoáng cái nghiêm túc, thảo nào vụ án này sẽ kinh động An Bảo Cục, thảo nào Quan Hải Dương không chỉ có điều động tinh thành nhân viên, còn theo tỉnh thành bên kia, điều tạm hắn cùng Hạ Nguyệt, bởi vì này vụ án, dính đến giết người đoạt truyền thừa, mà đây đối với người thừa kế tới nói, chính là tối kỵ, dù sao ai cũng không nghĩ tại ăn lửa cháy nồi hát ca thời điểm. Bị người giết, cướp đi truyền thừa, La Vân có thể khẳng định, hai ngày này tại tinh thành người thừa kế cùng người tu hành, chỉ sợ đều bị giam Hải Dương cho chiêu tới. Một phương diện là mời những người này hỗ trợ phá án, một mặt khác cũng chưa hẳn không có điều tra những người này, xem bọn hắn có thể hay không cùng này vụ án có quan hệ gì. Cúp điện thoại về sau, La Vân lấy ra một cái thứ nguyên túi cho Hạ Nguyệt, chỉ điểm nàng đem thứ nguyên túi kích hoạt, lại dạy nàng dùng như thế nào, sau đó cho nàng một khối âm thần lệnh cùng mấy đạo trấn hồn phù, định phách phù cùng kim cương phù cùng khoái hành phù, từng cái nói hiệu quả cùng cách dùng, cuối cùng bàn giao nói, đợi lát nữa đến hiện trường, thời khắc đi theo ta bên người. Được, Hạ Nguyệt gật đầu đáp ứng, đem âm thần lệnh giấu kỹ trong người, đến nỗi trấn hồn phù, định phách phù thì toàn bộ bỏ vào đến thứ nguyên túi trong, nghĩ nghĩ, lại đem súng lục cũng cho bỏ vào. Thứ nguyên túi dùng thuận tay, cầm lấy đồ vật không chỉ có nhanh, hơn nữa tương đương đột nhiên, có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp, rất nhanh, gọi xe tới, hai người sau khi lên xe, thẳng đến tinh khu thành thị, hơn nửa canh giờ, hai người đã tới tinh khu thành thị, đi tới Vĩnh Vận Giang Nam, vào chung cư thời điểm, không có cửa cấm thẻ. Hai người đem cảnh sát chứng nhận đem ra, hướng bảo vệ lung lay, nói là đến phá án, làm này mở cửa, mặc dù hai người nhìn đều rất trẻ trung, nhưng bảo vệ cũng không có chất vấn, bởi vì hắn biết, hôm nay trong khu cư xá đến rồi rất nhiều cảnh sát. Người ngu đi nữa, cũng sẽ không ở lúc này, chạy tới giả mạo cảnh sát A, vào chung cư về sau. Hai người hỏi thăm bảo vệ 17 tòa nhà ở nơi nào. Nghe hai người là đi 17 tòa nhà, bảo vệ trong lòng sau cùng một chút hoài nghi cũng bỏ đi. Kỹ càng chỉ đường, hai người rất nhanh tới 17 tòa nhà. Quả nhiên thấy tầng dưới vây tụ một đám chạy tới người xem náo nhiệt. Còn có một ít cảnh sát tại giữ gìn trật tự, tại hướng cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận về sau. Hai người bị mang theo đi vào, nguyên lai người chết Phùng Khải nhà, liền tại lầu 1, Phùng Khải trong nhà, đã tới 7-8 người, những người này có nam có nữ, đều mặc chính là thường phục, hiển nhiên không phải phổ thông cảnh sát, đều là người thừa kế, cũng không biết, phải chăng đều gia nhập An Bảo Cục. Các ngươi đã tới, Quan Hải Dương thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt đi đến. Gật gật đầu, lên tiếng chào, không có vì hắn giới thiệu trong phòng người. Thấy tình huống như vậy, La Vân cũng không nhiều hỏi. Cùng những người này gật gật đầu, liền xem như đánh qua chào hỏi. Hắn đi đến Quan Hải Dương bên cạnh. Hạ Nguyệt nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Đó chính là Phùng Khải. Toàn thân trên dưới một chút tổn thương đều không có. Quan Hải Dương chỉ phòng khách ghế sofa, trên ngồi một người nói, chợt nhìn người này, căn bản cũng không như là chết rồi, cũng là ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Bất quá La Vân vẫn là liếc mắt liền nhìn ra người này không có hô hấp, nhịp tim cũng dừng lại, người xem có thể hay không đem hắn hồn phách, theo minh giới chiêu đi lên, hỏi một chút hắn rốt cuộc là thế nào chết. Quan Hải Dương gặp qua La Vân đem quỷ hồn mang đến địa phủ, cho nên mới sẽ có này thỉnh cầu. Ta thử xem, La Vân gật đầu đáp ứng. Trước đó Hạ Nguyệt sự tình, Quan Hải Dương cũng là đi ra một ít lực, nghiêm ngặt tới nói, chính mình còn thiếu hắn một cái ân tình, cho nên đối với hắn thỉnh cầu, La Vân đáp ứng rất sảng khoái. Chợt, hắn trong lòng hướng mèo đen nói, tiểu hắc hắc, giúp một chút, đem cái này Phùng Khải hồn phách chiêu đi lên. Mèo đen lại lắc đầu nói, chiêu không được, vì cái gì? La Vân lông mày nhíu lại, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ hồn phách của hắn không có ở minh giới? Không sai, mèo đen nói, La Vân lập tức đem tình huống này báo cho Quan Hải Dương. Hồn phách của hắn không có ở minh giới, vậy sẽ đi chỗ nào? Quan Hải Dương rất là kinh ngạc, hoặc là bị nuốt ăn, hoặc là bị nhốt. Nghe được hai người này hạ tràng, phòng trong tất cả mọi người cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì đây là so chết thảm hại hơn kết quả. Người đã chết còn có hồn phách, còn có thể nghĩ biện pháp đi quỷ tu con đường, vận khí tốt, truyền thừa cũng sẽ không mất đi, còn có thể trở thành quỷ tiên, âm thần. Nhưng nếu là liền hồn phách cũng không có, đó chính là triệt để xong đời. Mà giam cầm thì hơn phân nửa là lọt vào nô dịch, trở thành trành quỷ, đã mất đi bản thân ý thức, sau hồn phi phách tán không khá hơn bao nhiêu. Nhất định phải đem hung thủ tìm ra. Đúng, nhất định phải tra ra hung thủ, giúp cho nghiêm trị. Người trong phòng mồm năm miệng mười nói, bọn họ đều là có truyền thừa, không nghĩ chính mình bước Phùng Khải theo gót. La Vân cùng Quan Hải Dương không có phản ứng những người này, nhỏ giọng thảo luận, có tra được đầu mối gì sao? Chúng ta đều nhìn trong khu cư xá theo dõi, cũng không có phát hiện khả nghi nhân viên. Theo Phùng Khải người nhà nói, từ hôm qua buổi tối cho tới hôm nay, Phùng Khải vẫn luôn đợi trong nhà, không có ra ngoài qua. Cũng không có người đến qua nhà bọn hắn. Pháp y giám định, Phùng Khải tử vong thời gian là tại sáng nay khoảng 8 giờ. Tại trong đoạn thời gian đó, Phùng Khải người nhà cũng không có nghe được thấy cái gì dị thường. Phùng Khải chết không chỉ có đột nhiên, hơn nữa rất bình tĩnh. Đừng nói hét thảm, liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Nếu không phải vợ hắn gọi hắn ăn cơm, hắn không có phản ứng, tới đẩy hắn một cái, đều không phát hiện được hắn chết. Như vậy à, La Vân hơi nhíu mày, đồng thời lặng lẽ theo triển chiêu nơi đó, mượn dùng đến hình sự trinh sát kỹ xảo, nghiệm thi thuật, lại từ Lý Nguyên Phương chỗ ấy, mượn phân tích án tình, có hai vị am hiểu phá án anh linh năng lực gia trì. La Vân rất nhanh tại trên thi thể phát hiện một ít tình huống tại Phùng Khải sau đầu. Có một cái lỗ kim vết thương rất lớn, giấu ở trong đầu tóc, rất khó bị phát hiện. La Vân có chút nghiêng người, chặn ngoài phòng cảnh sát cùng người chết người nhà ánh mắt. Gọi dao gió, đem Phùng Khải sau đầu tóc cạo đi, đem cái kia lỗ kim vết thương rất lớn bại lộ ra tới. Quan Hải Dương sau khi thấy, lập tức đi ra khỏi phòng, hướng người chết người nhà hỏi, Phùng Khải mấy ngày nay đầu có bị qua tổn thương sao? Hoặc là nói hắn có cho đầu đâm qua ngân châm sao? Đều không có, Phùng Khải thê tử rất khẳng định. La Vân cũng nói, đây không phải bình thường tổn thương, càng không phải là đầu đâm ngân châm lưu lại, ngươi còn có cái gì phát hiện? Quan Hải Dương vội vàng trở lại, nhỏ giọng hỏi, La Vân chỉ Phùng Khải đầu, nói lời kinh người, đầu óc của hắn đã không có. Đầu óc không có, là có ý gì? Quan Hải Dương ngẩn ngơ, không có kịp phản ứng. La Vân trầm giọng nói, đầu óc của hắn bị ăn sạch, đây chính là hắn chết nguyên nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.